Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225: Đánh rơi bảo vật. A, một đám người ô hợp không chịu nổi một kích. Trần Trầm khóe miệng hơi vành, trong nội tâm hài lòng. Lúc này một chương căm phẫn mặt cũng là ngăn tại trước mặt hắn. Rõ ràng là Hạo Nhiên kiếm tông thánh nữ, ngươi hỗn đản này, ngay trước mặt mọi người làm loại sự tình này, ngày sau Tích Xương còn muốn hay không gặp người? Còn có cái gì 70-80 vạn linh thạch, đây là có thể tin miệng nói bậy sao? 70-80 vạn khối linh thạch, nói đùa, coi như là nàng cũng không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Dứt lời, nàng đoạt lấy Hạ Tích Xương trong tay nhẫn chữ vật, cẩn thận cảm ứng một phen. Sau đó nàng liền trầm mặc, thần tình trở nên cực độ mất tự nhiên, bởi vì ở trong đó thật có 70-80 vạn khối linh thạch trung phẩm. Hơn nữa còn là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Hẳn là, thế gian này linh thạch đột nhiên tràn lan. Hạo Nhiên kiếm tông thánh nữ trong nội tâm nhịn không được hoài nghi, sư phụ, chỉ là 70-80 vạn khối linh thạch mà thôi. Chớ muốn ngạc nhiên, ta Ngọc Đỉnh Đan Tông không kém những vật này. Trần Trầm cười nhạt nói, nhưng trong lòng thì xem thường. So với Ngọc Quỳnh, cái này thánh nữ thật sự là quá không thấy qua việc đời. Phòng trừng cũng nghèo, không phải vậy không đến mức nhìn thấy điểm linh thạch chấn kinh thành dạng này. A, cũng may mắn cái này Hạo Nhiên kiếm tông thánh nữ cùng Ngọc Quỳnh không giống nhau. Không phải vậy đem Tích Xương dạy thành hắn cái kia 8 cái sư huynh sư tỷ bộ dáng. Hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hạo Nhiên kiếm tông thánh nữ không nói thêm gì nữa, yên lặng đem nhẫn chữ vật trả lại cho Trần Trầm. Thần tình dần dần mờ mịt, tựa hồ tại hoài nghi nhân sinh. Hạ Tích Xương suy nghĩ một chút, đem bên trong chứa linh thạch cái kia nhẫn chữ vật giao cho sư phụ. Dù sao Trần Trầm nói đây là cho sư đệ các sư muội. Trần Trầm đợt này động tác tự nhiên soát không ít Hạo Nhiên kiếm tông đệ tử hào cảm. Không thiếu nữ tu sĩ trong mắt càng là lộ ra sùng bái quang mang. Hạ Tích Xương vô tình hay cố ý đem những ánh mắt kia ngăn trở. Nói khẽ, theo Tây Cương lại đến Đông Cương, đường đi quá mức xa xôi, đoạn đường này khó khăn cho ngươi. Không có việc gì, ta trên đường nói không chừng sẽ có kỳ ngộ đây. Trần Trầm có ý riêng, hai người lại lưu luyến không rời một hồi. Sau cùng Trần Trầm vẫn là phải rời đi, trở về Đông Cương trên đường. Trần Trầm tự nhiên là từ đầu truy tung đến đuôi, đem đưa ra ngoài bảo vật nháy mắt lại di bù đáp lại. Bất quá chờ đến Ngọc Đỉnh Đan Tông thời gian, cũng là so Ngọc Quỳnh ước định thời gian đã chậm một ngày. Ngọc Quỳnh mới vừa chuẩn bị nổi giận, Trần Trầm lại là mấy cái hộp gỗ đưa ra ngoài. Trên đường tìm nhiều thổ đặc sản, còn mời sư phụ vui vẻ nhận. Ngọc Quỳnh nghe vậy trên mặt sắc mặt giận dữ mới dần dần tiêu tán. Cái này Trần Trầm đưa đạo lữ trở về, vợ chồng trẻ ở giữa lề mà lề mề, đến chậm một ngày cũng có thể lý giải. Huống chi theo Tây Cương lại đến Đông Cương, đây chính là ngang qua nhân tộc toàn bộ cương vực. Ngày mai vi sư cùng với Đông Phương trưởng lão cược bảo, ngươi theo ta tiến đến. Sau một lát, Ngọc Quỳnh từ tốn nói. Trần Trầm nghe đến đây có chút kinh ngạc. Sư phụ, hẳn là ngươi muốn luyện cái kia đan dược. Cuối cùng một mặt tài liệu tại Đông Phương trưởng lão cái kia. Không có, là Đông Phương trưởng lão chung ý ta đồng dạng bảo vật. Ngọc Quỳnh lắc đầu, chỉ là nhắc tới cái kia muốn luyện chế đan dược. Trong mắt nàng vẫn là không nhịn được hiện lên mấy phần vẻ hưng phấn. Trần Trầm thấy cái này càng hiếu kỳ, hỏi dò, sư phụ, ngươi muốn luyện cái kia đan dược là đan gì? Đáng giá ngươi hưng sư động chúng như vậy? Nếu là luyện chế ra không chỉ một viên đan dược, có thể phân ta một khỏa không? Cút, Ngọc Quỳnh cũng không trả lời. Một chữ bỏ đi Trần Trầm dư thừa ý nghĩ, Trần Trầm cũng không nổi giận, tâm mạnh lên càng sẽ không đến đây ngừng. Hễ đại nghị lực người đều là như thế. Ngay sau đó lại hỏi, sư phụ, ta từng tại Hạo Nhiên Kiếm Tông Hạo Nhiên Kiếm Trì bên trong tu luyện qua. Mấy ngày nay, chậc chậc chậc, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chúng ta Ngọc Đỉnh Đan Tông có dạng này địa phương sao? Đương nhiên là có, ta Ngọc Đỉnh Đan Tông đỉnh núi có 72 đạo thiên địa linh hỏa. Những cái này linh hỏa tạo thành thần hỏa huyễn cảnh, chỉ có thành tín nhất luyện đan sư tiến vào bên trong mới có cơ hội lấy được trong đó đồng dạng linh hỏa, mà có thể được đến thần hỏa huyễn cảnh linh hỏa, sau cùng đều không ngoại lệ, tất cả đều thành nhân tộc cao cấp nhất đại luyện đan sư. Ngọc Quỳnh một mặt ngạo thần sắc, Trần Trầm nhưng trong lòng thì không nói. Hắn hiện tại rất muốn nhất là mạnh lên, mà không phải luyện đan. Ngọc Quỳnh tựa hồ nhìn ra Trần Trầm đang suy nghĩ gì. Cười nhạo nói, nếu chỉ là muốn tăng cao tu vi, cái kia còn không đơn giản. Ta Ngọc Đỉnh Đan Tông có thể tăng lên nguyên anh cảnh tu vi đan dược không dưới mấy chục loại. Bất quá ngươi là tiên thiên linh thể, dùng đan dược tăng cao tu vi không ổn, sẽ ảnh hưởng ngươi thể chất thuần túy, nhưng ngươi có thể tìm một chút cao cấp nhất thiên tài địa bảo dùng. So với đan dược, thiên tài địa bảo bản thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì tạp chất. Vì sư trước đây là được, ếch, bằng vào đại nghị lực tu luyện tới dạng này cảnh giới. Trần Trầm nhẹ gật đầu, dạng này bảo vật hắn cũng có, nhưng lại không nhiều. Hiện nay chỉ có thể đem hắn tăng lên tới nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Thế nhưng là hắn giờ đây sắp bước vào nguyên anh trung kỳ. Hiện tại dùng khó tránh khỏi có một ít lãng phí. Hơn nữa hắn sầu nhất vẫn là lôi kiếp. Vẻn vẹn gia tăng tu vi mang đến thực lực tăng lên tuyệt đối chưa tới lấy hắn ứng phó bước vào nguyên thần lôi kiếp. Hắn yêu cầu là biến chất, tỉ như sinh ra thần thức, thể chất thay đổi dạng này. Trầm mặc thật lâu, Trần Trầm nhớ tới một lần kia chỉ định truy tung cơ hội. So với chính mình, sư phụ đối với cái này một giới bí mật cùng trọng bảo, cần phải am hiểu càng nhiều a. Vừa nghĩ cái này, Trần Trầm tiếp tục hỏi, sư phụ, cái này một giới bên trong, có cái gì nghịch thiên trọng bảo thất lạc, tiếp đó liền rốt cuộc không tìm được qua? Hoặc là có hay không có đại lão trước khi chết lưu lại di ngôn gì, tuyên bố chỉ cần tìm được cái gì đồ vật, liền có thể kế thừa hắn di sản, nắm giữ hết thảy a. Ngọc Quỳnh nghe đến đây mơ hồ cảm thấy buồn cười. Nàng cái này đệ tử không nghĩ thật tốt tu luyện, muốn một chút hư vô mờ mịt đồ vật. Trọng bảo cái gì đương nhiên là có, thế nhưng dễ như vậy tìm sao? Nếu như thật dễ như vậy tìm, cũng là không có những cái kia truyền thuyết. Bất quá nàng cuối cùng vẫn trả lời Trần Trầm vấn đề. Đương nhiên là có, hơn 5.000 năm trước, Thất Sát Ma Đạo Ma Tôn cùng Bát Đại Yêu Tộc hai vị tộc trưởng cùng nhau mất tích. Nghe nói bọn hắn là đồng quy vu tận, chỉ là chết tại nơi nào không người hiểu rõ. Mà cái kia một đời ma tôn tùy thân mang theo ma đạo chí bảo thiên ma đáng yêu kích cũng theo đó mất tích. Hơn 3.000 năm trước, Hạo Nhiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, luyện hư cường giả tối đỉnh phá giới phi thăng. Trước khi phi thăng, hắn đem truyền thừa tùy ý lưu tại nhân tộc cương vực. Tới bây giờ cũng không có người phát hiện. Nói một đống, cơ hồ đem mặt khác ba đại tông môn qua lại nói hai lần. Ngọc Quỳnh mới thở dài thườn thượt một hơi. Tất nhiên, đáng tiếc nhất, vẫn là ta 4.300 năm trước. Ta Ngọc Đỉnh Đan Tông đánh rơi cái này chí bảo. Chuyện gì xảy ra? Trần Trầm hào hứng giạt rào. Phía trước một đống bảo vật đã nghe được hắn thèm nhỏ nước dãi. Nóng lòng mong muốn tại chỗ liền dùng chỉ định truy tung tìm một phen. Giờ đây nhìn Ngọc Quỳnh bộ dáng, tựa hồ Ngọc Đỉnh Đan Tông đánh rơi bảo vật, giá trị còn tại những bảo vật khác bên trên. Cái này khiến hắn hiếu kỳ vô cùng. 4,300 năm trước, Tà Ngọc Đỉnh Đan Tông lão tông chủ mới vừa thoái vị, chuẩn bị trùng kích luyện hư đỉnh phong đại kiếp, phá giới phi thăng, vì thế, hắn chuẩn bị một khỏa nghịch thiên thần đan. Đáng tiếc là kém như thế một vị dược tài. Về sau truyền văn hải ngoại có vị kia dược liệu, ngay sau đó hắn liền một mình đi tìm. Khi đó lão tông chủ hăng hái, tu vi đạt tới giới này đỉnh phong cảnh giới, lại có chí bảo tại người, nguyên cớ hoành hành không sợ. Thế nhưng là cái kia vừa đi lại cũng không trở về nữa. Tà Ngọc Đỉnh Đan Tông mấy lần phái người đi hải ngoại nghe ngóng tìm kiếm, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Bảo vật gì? Trần Trầm nuốt nước miếng một cái. Ngọc Quỳnh thật sâu nhìn Trần Trầm liếc mắt, tiếp đó thở dài. À, đó là ta nhân tộc phi thăng tiền bối lợi dụng nghịch thiên thần thông đưa hạ giới bảo vật. Tên là Ngưng Thần Châu. Ngưng Thần Châu là cực kỳ hiếm thấy thần thức công kích loại pháp bảo. Trừ cái đó ra, tùy tim mang theo cái này Ngưng Thần Châu còn có thể không ngừng tăng cường thần hồn lực lượng, bảo hộ nguyên thần bất diệt. Chúng ta luyện đan sư chờ đến nguyên thần cảnh trở lên, càng nhiều đều là dựa vào thần thức. Nguyên cớ món chí bảo này cho chúng ta Ngọc Đỉnh Đan Tông. Đáng tiếc, bảo vật này tại ta Ngọc Đỉnh Đan Tông bất quá chờ đợi chỉ là ngàn năm. Ngưng Thần Châu, nghe được bảo vật này danh tự, Trần Trầm trong lòng lập tức hạ quyết định, liền tìm bảo vật này. Giờ đây hắn luyện thể luyện khí song tu, duy nhất khiếm khuyết chỉ có thần thức. Nếu là có thể đạt được bảo vật này, cái kia đem bù đắp hắn cái cuối cùng nhược điểm. Trần Trầm là cái người quả quyết, như cái này Ngưng Thần Châu không ở giới này, vậy hắn có chơi có chịu cũng được. Hệ thống, dùng một lần kia chỉ định truy tung cơ hội, tìm kiếm thần thức loại pháp bảo Ngưng Thần Châu. Hệ thống dừng lại chốc lát, đưa ra đáp án. Ngưng Thần Châu nằm ở ký chủ hướng đông 34 vạn bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?